Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Ra nghĩ kế, Cố Thiệu Lân hắn nhóm cũng không có cách, hắn nhóm cũng không có đường. Đi bắt yêu tộc thành viên trọng yếu, thật vất vả thiết cái cục, đến cái địa vị đồng dạng viên thiên lĩnh. Cái này khiến hắn nhóm làm sao bây giờ? Chỉ có thể cầm hắn đi đổi, cũng không thể thả, lại nghĩ biện pháp đi tìm khác a. Ngươi nhóm cầm ta trao đổi là thật không được, viên thiên lĩnh vẻ mặt đau khổ giải thích nói. Kia Giang Trường Phong là ai? Kia là công tham tạo hóa hạng người, dù là có thương tích trong người cũng không phải ta có thể đổi lại, cũng nên thử xem. Ôn Cô Thanh Vân thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta thật muốn đổi lại? Trường Phong sư huynh kia là cỡ nào tồn tại, há lại thiên yêu hồ tộc có thể bắt? Ở trong đó có cái gì nguyên do? Ai biết, ta cái này không phải thừa cơ biểu hiện một chút, thu hoạch hảo cảm sao? Nếu như không có hành động, về sau Trường Phong sư huynh tính sổ sách sau làm sao bây giờ? Muốn để Trường Phong sư huynh trông thấy ta vất vả, trông thấy Thánh Hải quốc cố gắng cùng trả giá. Viên thiên lĩnh con ngươi đảo một vòng, nói, ta biết đạo nhất chỉ Hắc Hùng yêu, từng chịu Trường Phong sư huynh điểm hóa, nếu là đạt được trợ giúp của hắn, xác suất thành công rất lớn. Hắc Hùng yêu. Mấy người liếc nhau, hỏi, kia Hắc Hùng yêu địa vị như thế nào? Địa vị đương nhiên không bằng ta, nhưng là, hắn cùng thiên yêu hồ tộc quan hệ rất tốt. Viên thiên lĩnh vội vàng đem Hùng Đại Sơn cho bán. Dùng ta thân phận, tìm hắn không có vấn đề, liền xem như đổi không trở về, cũng có thể hỏi rõ ràng Giang Trường Phong tình trạng. Cố Thiệu Lân trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía Ôn Cô Thanh Vân, hai vị cảm thấy thế nào? Vậy liền đi trước tìm kia Hắc Hùng yêu. Ôn Cô Thanh Vân nói, lúc trước thiên yêu hồ tộc mời Hắc Hùng yêu nhấc kiệu, chúng ta đi trước hỏi một chút tình huống. Thương định hoàn tất, mấy người tuyệt không tiến đến tìm Hắc Hùng yêu, mà là để viên thiên lĩnh đưa tin, để Hùng Đại Sơn tới. Hoang cổ thần viên nhất đạo tin tức, Hùng Đại Sơn không thể không nghe. Thiên mộng năm người thần sắc quái dị, hắn nhóm thế mà nghĩ lấy yêu tộc đổi về Trường Phong sư huynh. Nói đùa cái gì? Trường Phong sư huynh hảo khó bố trí tốt, biến trắng thành đen, há có thể để các ngươi đổi lại? Chúng ta có phải hay không muốn xuất thủ cứu viên thiên lĩnh, dùng viên thiên lĩnh khả năng, lại thêm hắn nhóm, thoát khốn không có vấn đề, nhưng là một trận run rẩy xuống tới, sợ là sẽ phải rất phiền phức, vẫn là chờ Hùng Đại Sơn tới, đồng loạt ra tay lại càng dễ một ít. Đây cũng là hắn nhóm một cơ hội, tiếp xúc yêu tộc cơ hội. Chỉ có tiếp xúc yêu tộc mới có thể đi điều tra lần này cấu kết ma tộc sự tình. Cố Thiệu Lân hắn nhóm chờ đợi, đồng thời cũng tại liên lạc còn dư thế lực. Hắn nhóm còn chưa bắt đến yêu tộc thành viên, chỉ dựa vào viên thiên lĩnh khó mà thành sự. Ôn Cô Khinh Vũ ôn nhu nói, hắn nhóm hành động quá chậm, chúng ta đều bắt một cái viên thiên lĩnh. Cố Thiệu Lân thần sắc hơi trầm xuống, cũng không biết thiên yêu hồ tộc cực hình có thể hay không rất thống khổ. Đáng thương Trường Phong sư huynh. Ai, Trường Phong sư huynh trộm lấy thiên yêu hồ tộc chí bảo sự tình, vốn nên thành vì một cọc ca tụng. Ôn Cô Thanh Vân mặt lộ vẻ tiếc hận, chỉ tiếc bình chướng tồn tại, không phải vậy, chúng ta liền trở về Trấn Hải Thành. Đối với nhân tộc đến nói, chỉ cần là đoạt yêu tộc đồ vật, đừng quản thủ đoạn gì, đều là anh hùng sự tích. Giang Trường Phong lại một lần dùng hành động vì bọn họ dựng nên tấm gương, mặc dù lại bị nắm trở về, có thể như thế hành động vĩ đại vẫn y như cũ để bọn hắn cảm thấy khâm phục. Thiên mộng đám người nhìn xa xa, giấu kín rất tốt. Trường Phong sư huynh, muốn thiên yêu hồ điển. Bất quá chuyện một câu nói, đây chỉ là diễn kịch, ngươi nhóm xem là thật. Tỉ mỉ nghĩ lại, càng phát ra bội phục Trường Phong sư huynh tâm cơ quá sâu nặng, thân là sư đệ sư muội của hắn nhóm, áp lực rất lớn a. Ông cháy đen đại địa, nhiều một tia thổ hoàng quang trạch, nhất đạo lưu quang phi tốc tiếp cận. Cố Thiệu Lân đám người sắc mặt ngưng lại, hùng đại sơn đến, to con thân ảnh từ bên trong lòng đất bay ra, toàn thân đen nhánh lông tóc, hai con ngươi lại là thổ hoàng chi quang, nồng đậm thổ chi khí tức, nặng nề mà áp lực. Viên Thiên Lĩnh, Cổ Hoang, Thánh Hải thế lực, hùng đại sơn con ngươi co rụt lại, ngưng trọng nhìn xem hắn nhóm. Cố Thiệu Lân ánh mắt ngưng lại, trước mắt hắc hùng không có cái gì yêu khí, chỉ có thổ hoàng lực lượng. Kinh người hơn chính là hùng đại sơn trên thân như có như không đạo ý tán phát, thổ chi đạo 10 điểm nồng đậm. Đầu này hắc hùng đã đi tới chính đạo, không giống đại bộ phận yêu tộc còn tại tìm tòi, không biết con đường phía trước mông lung trạng thái. Không hổ là được Trường Phong sư huynh chỉ điểm yêu tộc. Hùng đại sơn, nhanh cứu ta, Viên Thiên Lĩnh gấp giọng kêu lên. Cố Thiệu Lân nhướng mày, hừ lạnh nói, Viên Thiên Lĩnh, không có đạo hồn thất trọng dùng lên tới đến, đừng nghĩ tránh thoát ta Cổ Hoang Kim Thạch Y, hiểu lầm. Hiểu lầm, Viên Thiên Lĩnh cười khan nói, ta chỉ là để hùng đại sơn giúp chư vị ra nghĩ kế. Nghĩ kế? Hùng đại sơn mê hoặc mà nhìn xem hắn nhóm, ý định gì? Đầu óc có hố a? Một đám người bọn ngươi nước mắt tìm ta một cái yêu tộc bỏ ra chủ ý, nhân loại trí thông minh đã không đủ dùng, ta hùng đại sơn đã trở thành trí giả rồi. Hắn nhóm muốn cứu ra Giang Trường Phong, ngươi cùng thiên yêu hồ tộc quan hệ tốt, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Viên Thiên Lĩnh giải thích nói, hùng đại sơn ngoặc kép, Trường Phong tiền bối rất tốt, cần ngươi nhóm cứu, chúng ta nghĩ lấy Viên Thiên Lĩnh đổi về Giang Trường Phong, ngươi cảm thấy cái này khả thi bao lớn? Ôn Cô Thanh Vân hỏi. Hùng đại sơn cẩn thận đánh giá Viên Thiên Lĩnh, lắc đầu nói, hắn một cái hoang cổ thần viên cùng thiên yêu hồ tộc có quan hệ gì? Liền xem như muốn đổi, cũng là cầm thiên yêu hồ tộc trao đổi. Ngươi cầm một cái hoang cổ thần viên, cái này không phải nói nhảm. Nhân gia thiên yêu hồ tộc là không bằng hoang cổ thần viên, có thể cũng không phải hoang cổ thần viên thủ hạ. Có cho hay không mặt mũi, đều xem nhân gia tâm tình. Lại nói, Giang Trường Phong sở dĩ bị bắt, hoàn toàn là tự nguyện hành vi, tìm một chỗ bế quan mà thôi. Đừng nói một cái Viên Thiên Lĩnh, lại thêm Viên Thiên Quân đều không được. Viên Thiên Lĩnh ánh mắt run lên, cắn răng nói, Cẩu Hùng, ta là đến để ngươi hỗ trợ, không phải để ngươi tại cái này nói nhảm. Ngươi cái này thuần túy là đến giúp trở ngại, không biết trước ổn định hắn nhóm. Ôn Cô Thanh Vân đang muốn mở miệng, sắc mặt đột nhiên nhất biến, suy suy tiếng xe gió truyền đến, sát phạt kiếm khí phá không mà đến, bao phủ hướng Cố Thiệu Lân đám người, sóng biển thao thiên, sát khí bức nhân, vô lượng vô tận. Hải Hoàng Tông kiếm pháp. Cố Thiệu Lân biến sắc, trường thương nơi tay, thương mang bắn ra mà ra, thần thánh vô lượng, thánh hải vòng xoáy. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội cũng đồng thời xuất thủ, ầm ầm nhất kích giao thủ, khí lãng bốn phía, đại địa băng liệt, khe rãnh tung hoành, lực lượng kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng. Nhất đạo hắc y thân ảnh cầm trong tay xanh thảm trường kiếm bước giết mà đến, đồng thời quát, hắc hùng xuất thủ. Hùng đại sơn cũng kịp phản ứng, dậm chân một cái, đại địa rung chuyển, một cỗ thổ hoàng lực lượng phóng lên tận trời, hóa thành từng cái cột đá. Trước mặc kệ cái này người xuất thủ là ai, trước cứu Viên Thiên Lĩnh lại nói, Viên Thiên Lĩnh thần sắc đại hỉ, vội vàng lăn lộn ra ngoài. Trên thân cổ hoang kim thạch y co rút lại càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đem hắn xương cốt đập vụn. Hải Hoàng Tông, ngươi nhóm cái này là ý gì? Cố Thiệu Lân ngăn lại kiếm khí, hừ lạnh một tiếng, trường thương tản mát ra kim quang óng ánh, chói mắt kim quang, mênh mông, hoang vu khí tức tái khởi. Ôn Cô Thanh Vân huynh muội, đồng vận thánh hải tuyệt học, phong tỏa hư không, ngăn cản cột đá, không có ý gì, chính là cái này viên hầu. Chúng ta muốn, hư không bên trong, xuất hiện lần nữa tứ đạo thân ảnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.